Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, trời muốn sập. Quy thừa tướng tuyệt vọng, thần ma đại kiếp, tam tộc đại kiếp, thần tộc tại đại hoang trải qua ức vạn năm tuế nguyệt. Cũng sớm đã quên mất sứ mạng của mình. Thần tộc từ sinh ra tới một khắc này, liền có thuộc về sứ mạng của mình. Số mệnh, thủ hộ thiên địa, bây giờ Bất Chu Sơn địa mạch con suối nổ tung, dẫn đến đại thiên thế giới linh khí tuần hoàn xuất hiện vấn đề chí mạng. Cái này nghiệt mặc dù không phải chư thần tạo, nhưng chư thần thủ hộ bất lợi, có tội vậy, từng đạo thiên phạt từ trong hư không rơi xuống, đánh chư thần ra chóc thịt bong. Kim hoàng sắc thần huyết khắp vảy đại hoang, linh đài phương thốn thánh cảnh dương tam dương kỵ vượt câu dư. Một đạo huyết hồng sắc phích lịch xẹt qua càn khôn, trực tiếp hướng về đánh tới. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, đây là thuộc về hắn lời thề. Hiện tại, thiên địa vận hành xuất hiện vấn đề lớn, tự nhiên có thuộc về trách nhiệm của hắn, có thuộc về hắn nồi. Ông tương đương, hư không một trận vặn vẹo, dương tam dương trên thân thiên y chấn động, ngày đó phạt tới gần quanh thân ba thước thời khắc, đều bị một cỗ không hiểu lực lượng tan rã, vô biên tội nghiệt, nhân quả nghiệp lực cuốn lên, như là gào thét như sóng biển, hướng dương tam dương cuốn tới, dương tam dương sắc mặt cuồng biến, đi mau, Bất Chu Sơn địa mạch bảo một nửa. Dẫn đến đại hoang thiên tiên phía trên tu sĩ, đều chịu ảnh hưởng, như con cá thoát ly trong nước, đi vào bên bờ đồng dạng, lâm vào khô cạn chi cảnh, đại hoang bên trong chẳng biết nhiều ít sinh linh vì vậy mà tao ngộ kiếp số. Thậm chí tại đại hoang thế giới vận chuyển, cũng đã xuất hiện chí mạng vấn đề, có thể tưởng tượng đạt được, việc này hậu quả đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đáng tiếc, câu dư tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng cái kia không nhìn thời không nhân quả nghiệp lực. Ông trời ơi, người này tạo cái gì nghiệt? Bạch Trạch tại Dương Tam Dương trên vai run lẩy bẩy, sau đó thừa dịp không sẵn sàng, đột nhiên vọt lên, một cước đem đạp xuống câu dư. Ta, Dương Tam Dương không còn gì để nói, muốn đối với Bạch Trạch chửi ầm lên. Lại nghe Bạch Trạch đào khách thành chủ trước đem một quân chó man tử, cường đại như thế nhân quả nghiệp lực, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có liên lụy đến lão tổ ta. Ngươi vẫn là chính mình thụ lấy đi. Dương Tam Dương im lặng, không lo được cùng Bạch Trạch đưa khí, ghé mắt nhìn về phía cái kia rời sông lấp biển, che đậy nửa bên đại hoang nhân quả nghiệp lực, sau đầu hư không vặn vẹo. Đi ra một bóng người, một bộ màu đen tạo bào linh bảo thiên tôn mặt không thay đổi đi ra từ trong hư không. Quét mắt cái kia phô thiên cái địa nhân quả nghiệp lực. Đỉnh đầu thời không vặn vẹo, một đóa tam phẩm màu đỏ hoa sen chậm rãi nở rộ. Sát na gian, vô tận nhân quả nghiệp lực đem nuốt hết. Cái kia tam phẩm hồng liên như ăn thập toàn đại bổ hoàn. Sát na gian hoa nở lục phẩm, đợi cho đầy trời nhân quả nghiệp lực biến mất, đã là hoa nở cửu phẩm, không gặp chút nào dị thường. Linh bảo thiên tôn mặt không thay đổi tiếp nạp cái kia đầy trời nghiệp lực. Sau đó thân hình vặn vẹo, đi vào dương tam dương trong cơ thể, răng rắc tương đương, một đạo huyết hồng sắc kinh lôi. Đập vào Bạch Trạch trên thân. Chỉ thấy Bạch Trạch quanh thân lông tóc đen kịt, không ngừng run rẩy, sau đó rơi xuống đám mây. Dương Tam Dương tiện tay một bát, đem Bạch Trạch nhét vào trong tay áo, bước chân nhẹ nhàng một điểm, rơi vào câu dư sống lưng lưng, đi Bất Chu Sơn, đại hoang bên trong, huyết hồng sắc kinh lôi cuồn cuộn, từng đạo thần quang không để ý hư không bên trong xẹt qua huyết sắc kinh lôi. Dồn dập hướng Bất Chu Sơn mạch tiến đến. Bất Chu Sơn bên trong lão quy một khuôn mặt hóa thành mặt khổ qua, đều muốn khóc lên, trong đôi mắt tràn đầy đành phải, Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vô tận nhân quả nghiệp lực cuốn lên, nương theo lấy ngập trời vận rủi, hướng lão quy cuốn tới. Dương Tam Dương vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái lời thề, liền gặp kinh khủng như vậy kiếp số. Huống chi là đứng mũi chịu sào. Trực diện việc này, chính là việc này lớn nhất họa nguyên lão quy cùng Kỳ Lân Vương. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Kỳ Lân Vương nhìn cái kia sụp đổ một nửa Bất Chu Sơn địa mạch con suối, nhất thời ngẩn ra mắt, trên mặt chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại đều hóa thành kinh hãi. Trong hư vô nhân quả nghiệp lực dậy sóng, như là thực chất, già Kỳ Lân, lúc này thật đúng là bị ngươi hại thảm. Quy Thừa Tướng trong đôi mắt lộ ra một vệt hận sắc, trong mắt tràn đầy sát cơ ngập trời. Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch sở hữu địa mạch con suối sụp đổ, tất nhiên sẽ cùng lão quy Bắc Minh bản thể sinh ra cảm ứng, phát sinh hồ điệp hiệu ứng, đảo qua hư không bên trong cái kia bàng bạc nghiệp lực. Quy Thừa Tướng hận cực, không lo được cùng Kỳ Lân Vương tranh chấp, cảm thụ được cái kia từng đạo hướng Bất Chu Sơn khóa chặt mà đến cường đại nghiệp lực. Chân linh vội vàng hướng Bắc Hải trở về. Đến Bắc Hải, nhìn Bắc Minh trên không dày đặc kiếp số, cái kia một mảnh huyết hồng lôi phạt, gọi Quy Thừa Tướng không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Chân linh trở về bản thể, sau đó Quy Thừa Tướng lập tức một khuôn mặt khó coi, một vệt không dám tin tưởng lưu để lọt mà ra. Tại sao có thể như vậy? Người trên hai chân sở hữu huyệt vị, kinh mạch nếu là bị đều phá hủy, sẽ có hậu quả đáng sợ gì? Sẽ có cái gì đáng sợ sự tình? Tê liệt, Quy Thừa Tướng tuyệt đối không dám tin tưởng. Nhà mình tứ chi bên trên sở hữu kinh mạch, khiếu huyệt, đều vì Bất Chu Sơn địa mạch phản phệ liên lụy, dĩ nhiên đều sụp đổ. Hắn đường đường đại la bước thứ ba chân thần, lại còn có tê liệt một ngày. Việc này muốn truyền đi, quả thực là cười rơi người răng hàm. Không dám tin tưởng, chân chân chính chính hoàn toàn không dám tin tưởng. Trước kia hắn mặc dù cùng Bất Chu địa mạch tương liên, nhưng nếu một ngày kia có thể thu nạp Bất Chu địa mạch, chưa hẳn không có thoát khốn mà ra mưu được tự do một ngày. Nhưng là bây giờ, hắn đã triệt để đã mất đi đối với tứ chi trưởng khống. Nương theo tứ chi khiếu huyệt sụp đổ, Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch lúc này như thoát cương ngựa hoang, lại cũng chưa từng có nửa phần ước thúc, điên cuồng hướng về nó tứ chi vọt tới. Tứ đại phụ mạch chủ mạch tinh hoa đã hóa thành từng đầu địa long, tại nó tứ chi bên trong một lần nữa ăn ra. Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch sụp đổ, cái kia sụp đổ địa mạch chi khí không có bị Kỳ Lân Vương luyện hóa, ngược lại là đều đã đưa vào Quy Thừa Tướng trong cơ thể, khiến cho trong cơ thể tứ chi quả thật hóa thành tứ đại phụ mạch, kế thừa tứ đại phụ mạch toàn bộ lực lượng. Bất Chu Sơn đứng đang sụp đổ địa mạch trước, lúc này Kỳ Lân Vương tay chân run lên, nhìn cái kia phô thiên cái địa cuốn tới nhân quả, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không nên a, vì sao lại dạng này? Ta bất quá chỉ là đá một cước mà thôi, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Tứ đại chủ mạch sụp đổ, dẫn đến giữa thiên địa tiên thiên linh khí cấp tốc giảm bớt, đại hoang thế giới khí hậu bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Việc này tất nhiên đã kinh động đến hậu thổ. Kỳ Lân Vương ý niệm trong lòng ngơ ngác lưu truyền, đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cùng hậu thổ xé rách ra mặt chính là. Ta bây giờ luyện hóa đại hoang tám thành địa mạch, Bất Chu Sơn tứ đại chủ mạch tẫn phế, hậu thổ chỉ bằng vào một chủ mạch, lại là tứ cố vô thân, ta lại có gì đều ư? Răng rắc tương đương, một đạo máu hồng sắc thiểm điện nện ở Kỳ Lân Vương trên đầu, ngược lại là đem Kỳ Lân Vương tự phát ngốc bên trong bừng tỉnh. cho dù không có hôm nay sự tình, ta cũng muốn hủy cái này tứ đại chủ mạch con suối. Hôm nay trời xui đất khiến, liền dứt khoát đâm lao phải theo lao. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân Vương mặt lộ vẻ hung quang, thân thể trực tiếp chui vào dưới chân núi Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, một bộ màu vàng đất thần quang bao phủ hậu thổ. Thướt tha thân hình tại thần quang bên trong đứng yên, đem Kỳ Lân Vương sở hữu động tác đều thu tại đáy mắt. Cũng là tính có chút quyết đoán, còn tính là có thể cứu. Hậu thổ thấy Kỳ Lân Vương đập nồi dìm thuyền, đỉnh lấy cái kia phô thiên cái địa nhân quả nghiệp lực đi luyện hóa tứ đại phụ mạch chống ra địa mạch quyền hành, không khỏi lộ ra một vệt tiếu dung. Thành vậy, chỉ là đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn, lại không biết cái kia man tử lúc này có hay không sửa đổi càn khôn biện pháp. Hậu thổ chân mày buông xuống, chết đạo hữu bất tử bần đạo, nương theo đại hoang thế giới dần dần thành thục, ta lại không muốn chết vong, vì Bất Chu chôn cùng, vậy cũng chỉ có thể bỏ được đại hoang bên trong chư vị đại năng. Thiên địa linh khí bỗng nhiên sụp đổ, đối với điềm báo trăm triệu chúng sinh ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đối với thiên tiên phía trên tồn tại đến nói, lại là muốn mạng sự tình. Tu vi càng cao, đụng phải tác động đến cũng lại càng lớn. Hư không vạn vẹo, một đóa hắc liên lấp lóe, một bộ hắc bào ma tổ lập tại Bất Chu Sơn, hai mắt nhìn cái kia sôi trái lại khí sông lên trời không đại hoang địa mạch, một đôi mắt lập tức ngưng trọng xuống tới. Tứ đại phụ mạch nát, không thể nào, đây chính là đại hoang tứ đại phụ mạch, làm sao sẽ vỡ nát? Ai có như vậy lá gan, ai có như vậy vĩ lực? Ma tổ vô ý thức vuốt vuốt nhà mình con mắt, có chút không dám tin tưởng tình huống trước mắt, trong đôi mắt là một mặt mộng bức, căn bản cũng không dám tin tưởng mình trong mắt nhìn thấy hết thảy. Đại hoang tứ đại phụ mạch làm sao sẽ vỡ nát? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào có được hay không? Thần ma ước vạn năm đều không có dung chuyển tứ đại phụ mạch, dĩ nhiên không hiểu vỡ nát, như thế nào gọi người không kinh hãi? Ngay tại ma tổ trong lòng hoảng sợ thời điểm, chỉ nghe một đạo tiếng chuông quanh quẩn Bất Chu Sơn mạch. Hỗn độn chi khí lượn lờ thái nhất, xuất hiện ở Bất Chu Sơn đỉnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia vỡ vụn con suối. Xông lên trời không địa mạch linh khí, còn có một bộ hắc bào ma tổ, là ngươi làm? Sau một hồi, thái nhất tự tứ đại phụ mạch bên trên thu hồi ánh mắt, ghé mắt nhìn về phía ma tổ, ngươi cảm thấy lão tổ ta ngốc sao? Ma tổ mặt âm trầm nói, ta coi như còn muốn đoạt được càn khôn quyền hành, cũng sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Đây là bao lớn nhân quả nghiệp lực. Thái nhất sắc mặt âm trầm, xem như tán đồng ma tổ, kỳ thật nói đáy lòng lời nói, hắn cũng không tin tưởng chuyện này là ma tổ làm. Ma tổ mặc dù hỉ nộ vô thường, nhưng lại cũng không ngốc. Làm sao bây giờ? Nhìn cái kia vỡ vụn tứ đại phụ mạch, thái nhất bắt đầu có chút đau đầu. Ma tổ ngược lại là tốt, việc này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, thậm chí tại còn là một chuyện tốt, có thể tự hư vô hắc ám bên trong tìm tới trở về đường. Thế nhưng là đối với thiên cung hạ hạt chúng sinh đến nói, coi như có bận rộn, một cái không tốt, nói không chừng toàn bộ đại hoang liền triệt để loạn. Ai làm? Quả thực là phát dồ. Hắn coi như mình muốn chết, cũng không cần kéo chúng ta đi làm đệm lưng a. Không gian vặn vẹo, mặt lộ vẻ không dám tin không gian chi thần, đầy bụi đất tự trong hư vô đi ra, nhìn cái kia vỡ vụn bốn đại địa mạch, trong đôi mắt tràn đầy căm giận ngút trời. Ngút rồi, ngút rồi, lúc này sợ là họa chuyện tới, lúc này sợ là họa chuyện tới. Chạy tới hãm không lão tổ, càn khôn lão tổ, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng,